One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 470, gặp nhau cùng cầu cứu điện thoại chương bắp kẹo tăng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du hắc hì hì hì hì. Sau cùng hoàn mỹ tài liệu rốt cục đầy đủ hết. Moria hưng phấn vô cùng nhìn xem đổ vào trước mắt mình lốc. Tay phải của hắn cầm to lớn cái kéo. Tay trái kéo lấy một cái to lớn cái bóng. Cái bóng so với hắn mình còn muốn to lớn nhiều. Ngoại trừ lấy một hình bóng bên ngoài. Cái này trên mặt đất còn nằm cái khác mấy cái to lớn cái bóng. Moria đại nhân, bọn gia hỏa này nên xử lý như thế nào a? Phiêu phù ở Moria bên người Perona cười hì hì chỉ vào ngã đầy đất đám cự nhân nói. Những người khổng lồ này nhóm thực lực đương nhiên không tầm thường. Dẫn đầu lốc mặc dù Moria chỉ cùng hắn qua một chiêu. Nhưng là cũng minh bạch lúc này mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là ai cũng không có nói qua thắng bại nhất định phải đường đường chính chính phân ra đến. Perona năng lực đơn giản mạnh đáng sợ. Cho dù là lại thế nào ý chí kiên định, nội tâm cường đại gia hỏa, một khi bị tiêu cực u linh mệnh chung cũng chỉ có bị thua lấy một cái hạ trang. Những người khổng lồ này nhóm đương nhiên cũng vô pháp phản kháng. Moria nghĩ nghĩ, sau đó nói, tựa như quá khứ đồng dạng, đem bọn hắn chứa vào trên thuyền, sau đó đem bánh lái làm hư, tiếp lấy phóng tới trên biển đi thôi. Nếu như cái bóng chủ nhân đã chết lời nói, như vậy bóng của bọn hắn đương nhiên cũng sẽ biến mất theo. Cho nên Moria bình thường đều sẽ giữ lại những này bị hắn cướp đi cái bóng những thằng xui xẻo sinh mệnh, sau đó đem bọn chúng trục xuất tới ma huyễn tam giác khu vực đi. Ngược lại nơi này quanh năm sương mù tràn ngập, cũng không sợ phơi đến mặt trời. Với lại chỉ cần đem bánh lái phá hủy lời nói, bọn hắn cũng vô pháp từ nơi này hải lưu hỗn loạn trong vùng biển thoát ly. Minh bạch, Perona gật gật đầu, ta lập tức gọi bọn cương thi đi làm. Hắc hì hì hì hì, thật sự là đáng tin. Vậy liền giao cho ngươi, Perona. Moria ha ha cười lớn, kéo lấy lốc to lớn cái bóng hướng trong pháo đài cổ đi. Về phần ta, chuẩn bị kỹ càng sống lại sao? Cứ như vậy đã hôn mê đám cự nhân bị bọn cương thi đem đến một chiếc thuyền lớn bên trên. Sau đó bị bọn hắn từ chiếc thuyền lớn này bên trên trục xuất. Bất quá, vội vã đi cho Devil Ozot vào linh hồn Moria cũng không có chú ý tới. Vội vàng trở về cùng con rối chơi đùa Perona cũng không có chú ý tới. Gánh chịu cự nhân to lớn đội thuyền từ thuyền lớn cổng rời đi về sau không lâu. Một cái khác chiếc thuyền biển liền từ thuyền lớn khía cạnh một cái cửa ngầm bên trong lái ra. Hướng phía chiếc thuyền lớn kia truy kích mà đi. Gia tốc, nhanh gia tốc. Dáng người mập mạp tóc hồng nữ nhân đứng tại thuyền biển đầu thuyền. Lớn tiếng nói, nhanh đuổi theo. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hy vọng hào quang. Lại có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này nhất định có khó lường ra hỏa tìm đến Moria phiền toái. Chỉ cần có thể liên thủ với bọn họ. Lại thêm chúng ta nghiên cứu ra bí kỹ. Chúng ta nhất định có thể đánh bại Moria đoạt lại thuộc về chúng ta tự do. Là, Lola thuyền trưởng, giống như hắn bị cướp đi cái bóng hải tặc nhóm hưng phấn đáp lại nói. Thoát ly khổ hải thời gian đang ở trước mắt. Thế là thuyền biển phi tốc tiến lên. Rất nhanh, cái này một chiếc thuyền biển liền đuổi kịp một cái khác chiếc tại hải lưu bên trong cô độc phiêu. Đãng đội thuyền, khi hải tặc nhóm leo lên chiếc thuyền lớn này thời điểm. Bọn hắn tất cả mọi người kinh ngạc. Ấy, là cự nhân. Hải tặc nhóm thấy được, ngổn ngang lộn xộn phủ kín toàn bộ boong thuyền đám cự nhân. Lola càng là trong nháy mắt ánh mắt đều đọng lại, bởi vì nàng nhìn thấy, này một đám ngã trên mặt đất đám cự nhân bên trong. Một cái kia nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy ra hỏa. Lốc vương tử, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lola cảm giác tê cả da đầu, mặc dù nàng phi thường muốn cùng nam nhân kết hôn. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không nghĩ vận mệnh của mình bị gia tộc chỗ an bài. Biến thành thông gia công cụ. vì cái gì vị này cự nhân vương quốc vương tử sẽ xuất hiện ở đây? Liền lúc này dưới tay hắn một tên hải tặc hô lớn. Lola thuyền trưởng, quá tuyệt vời. Nếu có những người khổng lồ này nhóm trợ giúp lời nói. Nhưng thật ra là Moria chúng ta cũng thắng chắc a. Lola, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản hôn mê trên mặt đất lốc lập tức ngồi dậy. Trong miệng kêu to, ai đang gọi Lola? Oa, hải tặc nhóm trong nháy mắt bị giật nảy mình. Lola cũng bị hù kém chút trực tiếp nhảy xuống thuyền đi. Nhưng là đã chậm, Lốc đã nghiêng đầu lại nhìn thấy nàng. Lola tiểu thư, Lốc kích động đến trở mình một cái bò lên. Hưng phấn mà vọt tới Lola trước mặt. Rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Ngạch, a, cái kia, chấm ngoặc kép. Đối mặt nhiệt tình cự nhân vương tử Lola cảm giác có chút khó mà chống đỡ. Lốc kích động nói, biết ngươi gặp được phiền phức, ta liền mau chạy tới. Mặc dù ngươi không nguyện ý tiếp nhận cầu hôn của ta, nhưng là vô luận ngươi gặp được khó khăn gì, ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Cái gì? Lốc lời này vừa nói ra, Lola thủ hạ tất cả hải tặc nhóm đều sợ ngây người. Thế mà, lại có thể có người đối Lola thuyền trưởng cầu hôn. Ta đang nằm mơ sao? Nhất định đúng không? Chẳng lẽ lại ngày mai sẽ là thế giới tận thế sao? Hải tặc nhóm một bộ hoảng sợ bộ dáng. Uy, các ngươi đủ. Lola cá mập mặt. A, chư vị nguyên lai là Lola tiểu thư thuyền viên sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là Lốc. Lốc cười ha hả hữu hảo chào hỏi. Lola ánh mắt nhìn về phía hắn có chút phức tạp. Hắn thật là biết mình gặp phải phiền toái, liền lập tức chạy tới cứu mình sao? Không đúng, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Lola kinh ngạc nói. Lốc nói, là Reinhardt, hắn nói cho ta biết. Reinhardt, đó là ai? Lola cùng người thủ hạ của hắn đều là một mặt mờ mịt. Ấy, các ngươi cũng không biết sao? Cái kia phi thường chứ danh nam nhân, cùng Moria đồng dạng Shichibukai, Ulysses, Reinhardt, chúng ta đều vây ở chỗ này hơn 2 năm a. Đại khái khi đó hắn còn không nổi danh a, một tên hải tặc nói. Dạng này a, Lốc tỏ ra là đã hiểu. Dù sao nói đến Reinhardt quật khởi cũng bất quá là 2 năm này sự tình. Được rồi, đừng ôn chuyện rồi. Lola nói, trước cùng chúng ta trở về đi. Lốc vương tử, chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể đánh bại Moria. Lốc sắc mặt đầu tiên là vui mừng, nhưng là rất nhanh lại trầm xuống. Tỉnh táo nói, Moria cũng không đáng sợ. Nhưng là dưới tay hắn cái kia u linh nữ hài thật sự là thật khó dây dưa. Chúng ta, chỉ sợ không thắng được nàng. Lấy bọn hắn cự nhân hình thể tại cái kia u linh nữ trước mặt hoàn toàn liền là bia ngắm a. Tránh đều không có chỗ trốn. Trận này đỡ căn bản không có cách nào đánh. Nếu như chỉ là mình, Lốc không sợ mạo hiểm. Nhưng là dính đến Lola, hắn hy vọng ổn thỏa một điểm. Cái này, chấm ngoặc kép. Lola có chút mờ mịt, bọn họ đều là căn bản không có đụng phải các cán bộ liền bị tướng quân cương thi làm xong. Hoàn toàn không biết Perona đáng sợ. Bất quá, Lốc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó từ tóc trong khe hở móc ra một cái đen đen musi đến. Hắn mỉm cười, ta vừa mới giao cho một cái hảo bằng hữu, hắn hẳn là có thể giúp một tay. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.